Toàn thân bao phủ một đoàn u lục hỏa diễm. Hai cánh mở ra, ít nhất cũng dài trăm thước. Khí tức cường đại, ép cho Bác Cách cùng ba thú đều khó thở. Thánh vực đỉnh phong, Bác Cách cùng ba thú kinh hãi nhìn nhau. Cách Trương.